Tốt nhất con dề, chương 285, vãng sinh trận. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss thì thật trước đó. Quan Hiểu Chân nghe qua Huyền Thanh Tử đại danh. Biết rõ hắn huyền học phương diện có rất đào tạo sâu nghệ. Thế nhưng cái này không thể đại biểu hắn có thể phá giải đàm hoa mệnh. Cho nên vẫn là sớm hỏi rõ ràng tốt. Huyền Thanh Tử nghe xong lời này lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Không có vội vã trả lời, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng hỏi ngược lại. Kỳ thật giống Lý Tiểu Thư loại tình huống này, chính là cái gọi là, mệnh chung chú định, muốn phá giải, chỉ có thể, nghịch thiên cải mệnh, phu nhân nhưng biết trong lịch sử vị thứ nhất nghịch thiên cải mệnh thành công người là ai chăng? Quan Hiểu Chân vội vàng lắc đầu, thành thật trả lời nói. Không biết, mặc dù nàng mấy năm này đối với huyền học phương diện đồ vật biết giải không thiếu. Thế nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua có ai làm được qua nghịch thiên cải mệnh. Đường Thái Tông phu nhân biết rõ à, Huyền Thanh Tử cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, hắn kỳ thật chính là nghịch thiên cải mệnh thành công nhất người. Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Quan Hiểu Chân hơi có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói. Đại sư, chỉ giáo cho, trong ấn tượng nàng giống như chưa nghe nói qua Lý Thế Dân mệnh cách bên trên có vấn đề gì à? Lý Thế Dân sinh ra cũng không có đủ cửu ngũ chí tôn mệnh cách. Cho nên hắn vốn là làm không được hoàng đế. Thế nhưng hắn bắt đầu huyền vũ môn chi biến, cầm tù cha đẻ, giết huynh thí đệ, bức thoái vị thượng vị, làm trái thiên mệnh cùng nhân luân. Đây chính là nghịch thiên kháng mệnh. Huyền Thanh Tử thân tình nghiêm túc, làm như có thật nói ra, theo lý thuyết hắn là tiêu rồi đến thiên khiển, trong vòng 3 năm, đừng nói hoàng vị, chính là mệnh cũng phải ném. Quan Hiểu Chân nghe nhất kinh nhất xạ, nguyên lai cái này huyền vũ môn chi biến chính là nghịch thiên mệnh mà làm a. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi nhào chặt lông mày. Xem tới cái này Huyền Thanh Tử hiểu được không phải bình thường nhiều. Hắn thật đúng là xem nhẹ hắn, thế nhưng là Lý Thế Dân không phải êm đẹp làm hơn 20 năm hoàng đế sao? Quan Hiểu Chân buồn bực nói, không tệ, đó là bởi vì có cái kỳ nhân dị sĩ ra mặt giúp hắn. Huyền Thanh Tử giải thích nói, Viên Thiên Cương ngài dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Viên Thiên Cương, làm thôi bối đồ cái kia Viên Thiên Cương, Quan Hiểu Chân vội vàng nhẹ gật đầu. Không tệ, lời đồn Viên Thiên Cương dựa vào tướng mạo có thể đoạn một đời người hung cát. Tại huyền học phương diện càng là có chỗ đại thành, Lý Thế Dân tự biết vi phạm thiên đạo, tùy tiện tìm được hắn nhờ vả, chính là Viên Thiên Cương xuất thủ cứu giúp, cùng 11 vị thuật sĩ thi triển vãng sinh trận, thay đổi càn khôn, mới khiến cho Lý Thế Dân bảo toàn sinh mệnh, hơn nữa thái thái bình bình làm hơn 20 năm hoàng đế. Huyền Thanh Tử ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, ta chi tại Lý Tiểu Thư, tựa như Viên Thiên Cương chi tại Lý Thế Dân, Lý Tiểu Thư cái này đàm hoa mệnh, trừ vãng sinh trận, không cách nào có thể dài. Quan Hiểu Chân nghe được hắn lời này lập tức kích động. Thủ trưởng cũng không khỏi run nhẹ nhẹ, trong mắt chứa nhiệt lệ, nức nở nói, đại sư, ngài hiểu cái này vãng sinh trận. Cầu ngài mau cứu nữ nhi của ta, cầu ngài, có lẽ vừa rồi nàng còn đối với Huyền Thanh Tử có chút chất vấn. Thế nhưng bây giờ nghe Huyền Thanh Tử lần này có cái mũi có mắt mà nói. Nội tâm lập tức đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hiểu Chân, ngươi đừng kích động, chỉ cần ngươi đáp ứng Huyền Thanh Tử đại sư điều kiện. Hắn chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Đỗ phu nhân lần nữa mịt mờ đề điểm một chút cổ phần sự tình. Đại sư, ngài yên tâm, ta Quan Hiểu Chân thề với trời. Ta đáp ứng ngài cổ phần một tơ một hào cũng sẽ không thiếu. Chỉ cần có thể cứu ta con gái, ta người yêu cũng nhất định sẽ đáp ứng đem cổ phần chuyển nhượng cho ngài. Bởi vì ta người yêu thương nhất chính là chúng ta cái này tiểu nữ nhi. Quan Hiểu Chân vui đến phát khóc. Hướng Huyền Thanh Tử lời thề son sắt bảo đảm nói. Huyền Thanh Tử nhìn Đỗ phu nhân một chút. Đỗ phu nhân liền vội vàng gật đầu nói ra. Đúng, Trấn Bắc xác thực thương nhất thiên ảnh. Nói như vậy, cái kia cổ phần sự tình khẳng định không có vấn đề. Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế lập tức gấp, làm ra vẻ lại muốn nâng người. Lâm Vũ lần nữa kéo lại nàng, trầm giọng nói, đừng nóng vội, nghe một chút hắn sẽ còn nói cái gì. Còn nghe cái gì à? Hắn rõ ràng là trong biên chế nói dối lừa gạt mẹ ta. Lý Thiên Ảnh hơi có chút tức giận nói ra, từ cái này Huyền Thanh Tử vừa vào cửa, hắn liền nhìn ra, cái này người không phải người tốt lành gì. Hắn nói không phải nói dối. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, thần sắc nói không nên lời trang nghiêm. Cái gì? Lý Thiên Ảnh kinh ngạc nói. Ngươi nói là hắn nói là thực. Lâm Vũ thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thực, Lý Thế Dân đúng là dựa vào vãng sinh trận, nghịch thiên cải mệnh, người đàm hoa mệnh, cũng có thể dùng pháp này cùng nhau giải. Thực, Lý Thiên Ảnh trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn hào quang. Mặc dù nàng nói thẳng chính mình không sợ sống chết, thế nhưng có thể sống, người nào lại nguyện ý lựa chọn tử vong đâu? Rốt cuộc trên đời này có quá nhiều chuyện, có quá nhiều người, đáng giá nàng lưu luyến, cũng tỉ như trước mắt vị này Hà tiên sinh. Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ lời này cả người nhất thời buông lỏng ngồi xuống. Nhìn qua Lâm Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu Lâm Vũ cũng biết vãng sinh trận có thể phá giải nàng đàm hoa mệnh, vậy tại sao hắn vừa bắt đầu không thành thật bẩm báo đâu? Chỉ cần phu nhân nói chuyện tính toán mà nói, cái kia bần đạo ta tự nhiên dốc hết toàn lực, bất quá có chuyện ta phải sớm cùng phu nhân nói rõ. Huyền Thanh Tử đột nhiên liếc nhìn chung quanh, hạ giọng nói, không dối gạt ngài nói, Lý Thế Dân nghịch thiên cải mệnh phía sau, cái kia 11 vị thuật sĩ toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Không một may mắn thoát khỏi. Quan Hiểu Chân nghe nói như thế thân thể run lên bần bật. Sắc mặt ảm đạm, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn qua Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử tiếp tục nói ra, kỳ thật cái này 11 vị căn bản không phải cái gì thuật sĩ, mà là 11 vị tử sĩ. Đúng là bọn họ dùng tính mạng mình, nghịch chuyển Lý Thế Dân mệnh số. Lý Tiểu Thư muốn sống, đồng dạng cần tìm thế này 11 cái tử sĩ. Quan Hiểu Chân cầm chàng hạt tay không được run lên, nhìn qua Huyền Thanh Tử khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Mặc dù Huyền Thanh Tử lời này thanh âm tận lực giảm thấp xuống, thế nhưng sau tấm bình phong Lý Thiên Ảnh như cũ nghe nhất thanh nhị sở. Nàng thân thể cũng là run lên bần bật, trong mắt vẻ hưng phấn đột nhiên biến mất. Kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Vũ vì sao không nói ra loại này phương pháp phá giải. Cái này không phải phá giải a, đây rõ ràng là đem chính mình sinh mệnh, xây dựng ở cuộc sống khác mệnh bên trên, hơn nữa còn là 11 điều. Lâm Vũ cúi đầu sắc mặt trang nghiêm, không nói gì, hắn cũng không ngờ rằng, Huyền Thanh Tử vậy mà biết tinh thông loại này cấm thuật. Hắn ngồi không nhúc nhích, muốn nhìn một chút cái này Huyền Thanh Tử còn hiểu thứ gì. Hiểu Chân, ngươi không cần sầu lo, ta tới trước đều thay ngươi nghĩ kỹ. Đỗ phu nhân tranh thủ thời gian ngồi vào Quan Hiểu Chân trước mặt. Nắm chặt tay nàng, cười ha hả nói ra, ta hỏi qua Huyền Thanh Tử đại sư. Hắn nói cái này 11 cái tử sĩ nam nữ già trẻ đều có thể. Ta vừa vặn có người bằng hữu là quản cô nhi viện. Vì tiện làm ra 10 cái hài tử rất nhẹ nhàng. Hơn nữa những hài tử này đều không cha không mẹ. Chết sống căn bản không có người quan tâm. Cũng không cần lo lắng sẽ có ảnh hưởng gì. Dù sao những hài tử này sống trên đời cũng không có cái gì ý nghĩa. Bọn hắn thay Thiên Ảnh chết rồi. Cũng coi là bọn hắn không uổng công tới này trên đời một hồi. Nàng đang nói lời này thời điểm trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Nhìn không ra tí nào ba động, tựa hồ không phải đang đàm luận 10 cái hài tử sinh mệnh, mà là tại đàm luận 10 mấy khỏa cỏ dại tồn vong đồng dạng. Ha ha, đúng vậy à, phu nhân, có thể cứu Lý gia Thiên Kim một tên, cũng là những hài tử này phúc báo. Huyền Thanh Tử cũng cười ha hả nói ra. Quan Hiểu Chân ngồi ở trên ghế salon khiếp sợ không thôi. Dùng sức xoa xoa trong tay Phật Châu, chậm rãi nhắm mắt lại. hai hàng thanh lệ thuận hoạt mà ra, lẩm bẩm nói, nguyện vọng Phật tổ có thể rộng lượng ta tội lỗi. Mẹ, lúc này sau tấm bình phong Lý Thiên Ảnh cũng không ngồi yên nữa. Bỗng nhiên đứng người lên vọt tới, nước mắt từng viên lớn trượt xuống, nhìn qua Quan Hiểu Chân nói ra, ngài làm sao có thể đáp ứng chứ? Đây chính là 10 đầu tươi sống sinh mệnh a, ngài lương tâm có thể đi qua sao? Nàng thực sự không nghĩ tới, mẫu thân mình vậy mà biết như thế phát dồ. Quan Hiểu Chân hơi chấn động một chút, vừa rồi cùng Huyền Thanh Tử cho chuyện qua đầu nhập, vậy mà quên đi con gái cùng Lâm Vũ còn ở nơi này. Đỗ phu nhân cùng Huyền Thanh Tử nhìn thấy Lý Thiên Ảnh sau cũng là không khỏi giật mình. Nhìn thấy Lý Thiên Ảnh xuất chúng khí chất cùng như ma quỷ dáng người. Huyền Thanh Tử trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Thiên Ảnh, ngươi nghe A-di nói, mẹ ngươi cũng là vì ngươi tốt. Đỗ phu nhân lập tức đứng người lên, đưa tay tới kéo Lý Thiên Ảnh. Ngươi đừng đụng ta, ngươi cái này ma quỷ. Lý Thiên Ảnh một nắm đem tay hất ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Đỗ phu nhân. Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Đỗ phu nhân nhíu mày lại, rất là tức giận, chính mình cũng là vì nàng tốt. Con bé này thế nào cho cắn Lữ Động Tân? Không biết nhân tâm tốt đâu. Ha ha, xem tới Lý tiểu thư tâm địa rất là thiện lương a, không quan hệ. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn, có thể chứa làm không biết. Huyền Thanh Tử cười ha hả nói ra. Khốn kiếp, Lý Thiên Ảnh đột nhiên mò lên trên bàn chén trà, hung hăng đem nước rơi ở Huyền Thanh Tử trên mặt, tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, nàng lập tức lại đem chén trà nện vào Huyền Thanh Tử trên mặt. Huyền Thanh Tử chật tránh chậm tránh, hay là bị chén trà này đập trúng thái dương, cái trán trong nháy mắt nhô lên một cái máu bao, ai u, hắn nhịn không được che lấy đầu kêu một tiếng. Đại sư! Không có sao chứ, Đỗ phu nhân biến sắc, vội vàng xông lên xem xét Huyền Thanh Tử trên đầu thương thế. Làm càn, Quan Hiểu Chân bỗng nhiên đứng người lên, lạnh lùng trừng mắt Lý Thiên Ảnh tức giận nói. Cút cho ta trở về phòng bên trong đi. Quan phu nhân, đừng nóng giận, không quan hệ, đây không phải Lý tiểu thư cố ý muốn đánh ta, là nội tâm của nàng tà sùng sớm quấy phá, muốn phá giải nàng đàm hoa mệnh. Đầu tiên ta muốn giúp nàng hóa giải nội tâm tà sùng. Huyền Thanh Tử vừa mới nói xong, một cái bước xa xông về phía trước đến, tại Lý Thiên Ảnh cái cổ một chặt, Lý Thiên Ảnh thân thể mềm nhũn, lập tức ngất đi, lệch ra đến Huyền Thanh Tử trong ngực. Huyền Thanh Tử cảm thụ được trong ngực ấm áp ngọc thề. Nghe Lý Thiên Ảnh trên thân tản mát ra hương khí, không khỏi tâm thần dập dờn. Lập tức giả trang ra một bộ nghiêm túc bộ dáng nói ra. Quan phu nhân, thụ tà dùng ảnh hưởng, Lý tiểu thư ấn đường biến thành màu đen, có thể mấy ngày gần đây liền sẽ có họa sát thân. À, Quan Hiểu Chân sợ đến trắng bệch cả mặt. Đại sư, cầu ngài mau cứu tiểu nữ. Người yên tâm, ta vậy liền thi pháp, thay nàng khu trừ trong lòng tà sùng, người giúp ta tìm gian phòng. Ta muốn thi pháp bày trận, Huyền Thanh Tử vội vàng nói. Cái này mấy gian phòng đều có thể. Quan Hiểu Chân vội vàng chỉ bên trong mấy gian phòng. Tốt, các pháp thời điểm ta cần hết sức chăm chú. Các ngươi phải tránh, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy ta. Huyền Thanh Tử gật gật đầu, nói xong muốn ôm lấy Lý Thiên Ảnh hướng trong phòng đi. Dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Khóe miệng không khỏi câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Quan Hiểu Chân vẫn cho là huyền học người thanh tu mà làm. Không gần nữ sắc, tự nhiên đoán không được cái này Huyền Thanh Tử là cái 10 phần sắc bên trong quỷ đói. Tùy tiện yên tâm mặc hắn ôm con gái vào nhà. Huyền đại đạo trưởng, ta xem ngươi giúp Lý tiểu thư thanh trừ nội tâm tà sùng trước đó. Vẫn là trước hết để cho ta giúp ngươi thanh nội tâm tà sùng đi. Lâm Vũ lúc này không nhanh không chậm đứng dậy, cách trương,